Gian tế, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng hạ xuyên qua song cửa, mắt hắn sáng như sao. Có việc làm, nàng sẽ không suốt ngày nghĩ ngợi linh tinh. Không nghĩ nhiều, thì sẽ không sợ bản hầu nữa. Thái tử sai người truyền hắn vào Đông Cung nghị sự. Hôm nay giúp hắn thay triều phục, tay ta đã không còn luống cuống như trước. Tuy vẫn không dám lại quá gần. Hầu ra, hắn không thích ngồi kiệu. Tay cầm roi nhảy lên ngựa. Ta đứng ở cửa tiễn. Chợt hỏi, thiếp kính sợ ngài. Chẳng phải là chuyện tốt sao? Không tốt, trước phủ người qua kẻ lại tấp nập. Hắn cố ý nâng giọng cao hơn. Bản hầu thà để nàng tự nhiên như ở nhà. Cho dù lại đốt thêm một lần phố nam nữa. Hắn vốn đã giục ngựa rời đi, lại như chợt nhớ điều gì, liền quay đầu ngựa trở lại. Tiêu Viêm nhảy xuống ngựa, bước lên bậc đá, mang theo cơn gió mát, dừng trước mặt ta. Hắn cố ý cúi người, để ngang tầm mắt với ta, cự ly gần trong gang tấc, ý cười trong mắt hắn dường như sắp tràn ra. Bản hầu chỉ nói đùa một câu, nàng đừng thực sự đốt đấy nhé. Tường nhi, nắng sớm ấm áp, gió nhẹ mơn man, hòa cùng hương thơm lạ lẫm trên người hắn. Hầu ra đi nhanh đi, điện hạ chắc đang đợi sốt ruột rồi. Ta đẩy mãi không động, đành xoay người bỏ chạy, vừa thẹn thùng vừa bước nhanh. Đến cửa lại quay đầu nhìn, vô thức ngửi thấy mùi hương hoa mai. Tận lúc ấy, ta mới thật sự hiểu được câu thơ, vừa e lệ bước đi. Vừa quay đầu tựa cửa, lại khẽ ngửi hoa mai. Không năm mấy ngày sau khi từ Đông Cung trở về, thần sắc của Tiêu Viêm vẫn nhuốm vài phần u ám. Mãi đến khi ta nói bát canh vịt nấu củ cải chua trên bàn là do chính tay ta hầm, hắn mới khẽ giãn mày. Về sau ta mới hay, thì ra Tiêu Viêm vốn không ưa vị chua. Thế mà đêm đó, hắn ăn sạch cả bát. Đến cả vài hạt kỳ tử dùng để điểm xác cũng chẳng chờ. Cái mùi vị lòng chẳng theo ý mình này. Cũng thú vị đấy. Hắn đặt bát đũa xuống. Bất chợt thốt ra một câu chẳng đầu chẳng cuối. Bóng đêm dần buông. Ánh nến lập lòe phản chiếu thành những tia sáng trong mắt hắn. Tường nhi, nàng biết được bao nhiêu chuyện về bổn hầu. Tiêu Viêm là vị quyền thần duy nhất trong triều xuất thân thấp kém. Không thế lực, không chống lưng, mà vẫn một bước lên mây, nắm đại quyền trong tay. Ngay cả ta, một tiểu thư khuê các ít khi bước chân ra ngoài, cũng từng nghe người ta kể chuyện hắn 16 tuổi lấy một trận đánh nổi danh khắp thiên hà. 20 năm trước, Tây Nam dẹp loạn, hắn khi ấy còn là thiếu niên tiên phong. Lấy một địch ngàn, đại quân của đại tướng quân Thanh Vân đến nơi thì hắn đã đột kích U soái địch, giơ cao quân kỳ khải hoàn trở về. 19 tuổi dẹp giặc Đông Nam, 24 tuổi đẩy lui địch Tây Bắc hàng trăm dặm, 29 tuổi lại lần nữa dùng ít thắng nhiều, tiêu diệt toàn quân địch vượt biên Tây Nam. Còn những trận nhỏ hơn, thắng lợi kể không xuể. Đến nay, hắn mới vừa tròn 30, mà địa vị đã vươn tới đỉnh cao trong hàng văn võ bá quan. Nhờ công trạng hiển hách nơi xa trường, hắn mới được đặc cách phong làm vệ quốc hầu, tước hiệu vốn chỉ dành riêng cho thân vương quý tộc hoàng thất. Dăm 3 năm gần đây, tuy hắn ít ra trận, nhưng lại lĩnh chức chỉ huy sứ quân doanh hoàng thành, thường xuyên bận rộn, phải đến giáo trường huấn luyện binh mã. Ta nghĩ ngợi một chút, thành thật đáp, hầu gia đánh thắng vô số trận lớn nhỏ, thiếp nghe được cũng không ít. Hầu gia là đại tướng tài ba, là vị tướng xuất thân dân thường chưa từng có trong lịch sử. Nếu bổn hầu một lần nữa dẫn binh ra trận thì sao? Thì nhất định vẫn là cờ mở tất thắng. Ta buột miệng nói ra, lời từ tận đáy lòng, chỉ thấy hắn nhẹ nhẹ thổi lớp bọt trên mặt trà. Chậm rãi uống một ngụm, ngoài cửa sổ nhỏ, gió lặng như tờ, ta biết hắn có điều muốn nói, nhưng lại chẳng thể đoán được là chuyện gì. ta chủ động rời ghế đến bên cạnh hắn, chống khuỷu tay lên tay ghế hắn, lòng nghĩ mình so với người như Tiêu Viêm, quả là ngốc nghếch không bằng. Hắn như cũng nghiêng người qua một chút, để khuỷu tay của hắn khẽ chạm vào tay ta. Hầu ra, ta hơi cúi đầu, giọng khẽ, thiếp từ nhỏ chưa từng trải gió mưa, được cha mẹ nuông chiều mà lớn lên. Có nhiều chuyện nếu hầu ra không nói rõ, thiếp sẽ chẳng thể đoán ra, lại khiến hầu ra muộn phiền vì thiếp. Thế nhưng thiếp lại thật lòng muốn biết, hiện giờ hầu ra đang nghĩ gì? Lúc này, Tiêu Viêm mới khẽ mỉm cười. Hắn nghiêng người đến gần, ta lại ngửi thấy hương thơm thanh khiết quen thuộc trên người hắn. Bổn hầu thực lòng thích nàng như vậy, mọi cảm xúc đều viết hết lên mặt. Không biết thì hỏi, cũng chẳng vòng vo toan tính gì. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc bên thái dương ta ra sau tai. Cách chương.